Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, trung hạ thực lực. Người nói người nào tiểu nhân hèn hạ. Trung hạ đứng ra, ánh mắt hùng hổ dọa người. Ta nhìn ngươi mới là tiểu nhân hèn hạ. Ta chính là đại trượng phu là. Chính ngươi rõ ràng muốn đạt được kiếm tử thân phận. Không phải vậy hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Rõ ràng cảm thấy mình hy vọng không lớn. Muốn thừa dịp đối phương thụ thương. Hướng về đối phương phát động công kích. Người không có can đảm không có lượng. Còn tới nói ta là tiểu nhân hèn hạ. Ta cái này gọi là dám làm dám chịu. Hữu dũng hữu mưu. Người mới vô sỉ. Trung hạ trường kiếm trước chỉ. Một trận lời nói được đối phương mặt nhẹ lúc thì đỏ một trận. Ha ha. Giật trần. Ta đột nhiên phát hiện cái chuông này hạ càng ngày càng thú vị. Các loại trận đấu kết thúc. Để trung hạ tiểu tử này đến ta thứ hai phong đến. Thú vị như vậy tiểu tử. Cũng không thể mai một. Âu Dương Chính Vũ nghe được trung hạ. Cười to lên. Liền lúc này trung hạ đều đang mượn thế. Mượn chính là tâm lý chi thế. Lấy lời nói đánh tan đối phương tâm linh. Làm cho đối phương lưu lại sơ hở. Vì hắn một hồi thắng lợi thu hoạch được cơ hội. Người nào thì quy định. Võ giả chỉ có thể cùng chiến đấu chân chính lực thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Chính như trung hạ câu nói kia một dạng. Một cái không có can đảm không có lượng người. Xác thực cũng đảm đương không nổi cái đại sự gì. Mà hữu dũng hữu mưu người. Mới là đáng sợ nhất. Có thực lực. Nhưng là có thể không dùng thực lực khuất phục đối phương. Mới là thượng sách. Người Tiết Khuê rốt cục nhịn không được giận dữ. Hắn biết mình vô luận như thế nào nói không lại trung hạ. Dứt khoát hắn cũng không suy tư. Hắn lúc này trực tiếp một chân bước ra. Mặt đất trong nháy mắt tản ra một đạo gợn sóng. Theo gợn sóng tản ra. Mặt đất dường như nổ tiếng sấm vang lên. Mà mượn nhờ cái này một bước chi lực. Tiết Khuê trực tiếp hướng lên bầu trời nhảy lên. Trong tay búa lớn thẳng đến trung hạ mà đi. Hừ, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Xem ta thu thập ngươi đầu này dài đến vừa mập vừa béo lại đen đồ con lợn. Trung hạ trường kiếm nơi. Tay, một kiếm đâm ra. Trong không khí trong nháy mắt tạo nên tầng tầng gợn sóng đến. Thẳng đến không trung Tiết Khuê mà đi. Bất quá lúc này kiếm của hắn. Đã đổi thành thần nhân ban đầu cấp bậc bảo kiếm. Nếu là trận đấu, tự nhiên không thể dựa vào binh khí chi lợi. Dựa vào toàn bộ Bắc Nhạc kiếm sơn thực lực. Muốn dạng gì thần linh cấp vũ khí không có. Mà kiếm tử tranh đoạt. Càng thêm chú trọng chính là tiềm lực. Cho nên tất cả mọi người thống nhất phân phát chính là thần nhân sơ kỳ vũ khí. Thì liền Bạch Vũ. Lúc này sử dụng vũ khí đều không phải là Viêm Long trọng thương. Mà chính là mặt khác một thanh thần nhân sơ kỳ thương. Thanh thương này chỉ có 54.000 cân. Băng đương trong nháy mắt vang lên sắt đá tương giao thanh âm. Bất quá trung hạ một kích này có pháp lực tại mũi kiếm phồng lên. Cho nên đối diện tập kích tới lực đạo. Trực tiếp bị hắn cấp ngói kiếm rơi mất. Mà trung hạ đắc thế không tha người. Trong nháy mắt một cái lướt ngang. Trường kiếm thẳng đến đối phương vị trí trái tim mà đi. Lúc này Tiết Khuê trên không trung, chính tại rơi xuống trong nháy mắt, nếu quả như thật hạ xuống, như vậy một kiếm này khẳng định phải đâm xuyên trái tim của hắn. Hắn lúc này không dám khinh thường, mà chính là thân thể một cái lắc lư, tránh đi vị trí then chốt, phốc vẩy, bởi vì hắn quá béo, không có hoàn toàn tránh đi, trung hạ một kiếm này, trong nháy mắt chỉ là đâm rách tay phải hắn đại cánh tay chỗ. Ai, đều nói ngươi quá béo, ngươi muốn là gầy một chút, lần này lại tránh được. A, tiểu nhân hèn hạ, ngươi nhận lấy cái chết. Tiết Khuê càng phát ra bị đánh oa oa kêu to. Hắn lúc này, thậm chí trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Muốn một chùy đem trung hạ cấp nện thành thịt vụn. Lúc này trung hạ cố ý thu kiếm mà đứng, lộ ra một sơ hở đến. Chỉ là Tiết Khuê đã rối loạn tấc lòng. Coi như lúc này trung hạ lộ ra là sơ hở, hắn cũng không có phát hiện, mà liền tại hắn một chùy đập ra thời điểm, trung hạ khom người một cái, chân hơi hơi một bàn, một chiêu thế mạnh như trẻ che sử xuất, Tiết Khuê trong nháy mắt đứng không vững, trực tiếp ngã trên mặt đất. Thế mà Tiết Khuê cũng coi là cơ trí. Chỉ là trong chớp nhoáng này, búa lớn trực tiếp tại trên mặt đất hung hăng một đập. Sau đó hắn bạo quát, long trời lở đất, Trung Hạ dường như đã sớm liệu đến hắn một chiêu này. Đã sớm lui ra, thoát ly một chiêu này phạm vi. Một chiêu này là Tiết Khuê bản mệnh pháp văn. Một chùy đập ra, không khí pháp lực hội trong nháy mắt hóa thành tiểu sơn. Vô số đạo sơn phong theo mặt đất nổi lên. Vô số đạo thạch đầu từ trên trời giáng xuống. Uy lực vô cùng đáng sợ. Võ giả đồng dạng thân thể lực lượng thì yếu nhược. Nếu như lúc này bị đập trúng, tuyệt đối không chết cũng muốn trọng thương. Hắc hắc, Tiết Khuê, ta sớm điều tra qua ngươi. Ngươi vừa bước vào thần nhân cảnh thời điểm, chiêu này long trời lở đất, có thể phát huy ra 10 trượng phạm vi uy lực. Ta tính cả thực lực của ngươi sau khi tăng lên đối một chiêu này nhận biết càng sâu sắc. Đem một chiêu này phạm vi tưởng tượng đến 12 trượng phạm vi bên trong. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hiện tại ngươi còn có cái gì chiêu thức có thể dùng? Phải biết, vừa nếu như ta xử xuất ta tiên thiên nhất chỉ, ngươi bây giờ đã là một người chết. Trung Hạ, làm cho phía dưới mọi người ngưng tụ. Bọn họ không nghĩ tới Trung Hạ này 10 ngày. Vậy mà đã làm nhiều lần công phu. Liền phạm vi công kích của đối phương đều nắm chắc đúng chỗ. Bởi vì lúc này Trung Hạ vị trí lại hướng phía trước một tấc, liền muốn đối mặt vô tận mưa đá oanh tạc. Mà hắn vị trí hiện tại vừa tốt cách Tiết Khuê 12 trượng. Mà lại hắn nói không sai. Tại vừa Tiết Khuê vừa ngã xuống đất trong nháy mắt, đối phương xử xuất cái này sau một kích, căn bản không có sức hoàn thủ. Hắn bản mệnh pháp văn là tiên thiên nhất chỉ. Nếu như xử xuất một kích này trực kích đối phương trái tim, vậy đối phương tuyệt đối không có may mắn còn sống sót khả năng. Ta nhận thua. Tiết Khuê vốn còn muốn nói Trung Hạ là tiểu nhân hèn hạ, nhưng là hắn ngừng lại. Tướng bên thua, không đủ nói dũng. Chính mình thất bại, còn có cái gì tốt chế giễu đối phương đâu. Lúc này Âu Dương Chính Vũ nhìn lấy Trung Hạ, trên mặt dần hiện ra không hiểu quang mang. Lại vào lúc này, Trung Hạ thu kiếm mà đứng. Sau đó ánh mắt trên lôi đài trên thân mọi người từng cái đảo qua. Sau đó mở miệng nói. Còn có ai muốn khiêu chiến ta? Không tệ. Trung Hạ muốn liên tục xuất chiến. Thừa thế xông lên. Lại mà buồn bã. Tam mà kiệt. Hắn muốn một bành làm khí. Vừa vốn là hắn có tốt hơn phương pháp thắng được Tiết Khuê. Nhưng là vì dùng ít sức, hắn mới như thế không cần tốn nhiều sức chiến thắng đối phương. Hắn cũng là muốn bảo tồn thực lực, trực tiếp nghênh đón trận thứ hai trận đấu, cho người ta một loại tâm lý phía trên áp lực. Cuồng, đầy đủ cuồng. Lúc này Liễu Tiên hơi hơi vỗ tay. Sau đó hắn đứng dậy, mở miệng nói ra, tuy nhiên ngươi vừa đấu qua một trận, ta lại đến chàng có chút thắng không anh hùng. Nhưng là đây chẳng phải là ngươi thường xuyên làm sự tình sao? Mà lại ngươi cuồng đến không biên giới. Đừng tưởng rằng chính mình bước vào nửa bước thần linh cảnh thì đem chúng ta thần nhân cảnh võ giả không để trong mắt. Ta Liễu Triền Miên hôm nay sẽ dạy cho ngươi đạo lý làm người. Nói nhảm nhiều quá. Lúc này Trung Hạ dường như lại khôi phục loại kia thanh cao. Không còn vừa đối phó Tiết Khuê thời điểm lưu manh bộ dáng. Loại này phong đạm vân thanh bộ dáng làm cho Liễu Tiên có loại bắt đi dạo xúc động. Vạn liễu cùng múa, Liễu Tiên không có thêm lời thừa thãi muốn nói. Thậm chí hắn không có chuẩn bị động thủ xúc động. Chỉ cần một chiêu này, thần nhân sơ kỳ người căn bản dãy dụa mà không thoát không được. Bởi vì ngàn vạn cánh không chỉ có thể trói buộc địch nhân, còn có thể công kích địch nhân. Tiên thiên nhất chỉ, đối mặt một kích này, Trung Hạ không có bất kỳ cái gì bối rối. Rất bình tĩnh đánh ra một chỉ này. Thế mà một chỉ này bên trong, trong nháy mắt có một loại không quy luật luật động ở trong đó. Cái gì? Lúc này liền kiếm giật trần đều đứng lên. Thật không thể tin nhìn lấy một kích này. Sư huynh ngộ tính thật mạnh. Lúc này Bạch Vũ cũng chấn kinh. Người bình thường cảm ngộ không đến. Nhưng là kiếm giật trần, Bạch Vũ cùng Trung Hạ, ba người bọn họ là ngàn năm qua cảm ngộ ra, Bắc Nhạc Kiếm Sơn, cái kia trên trụ đá chữ thứ nhất người. Bên trong có nhanh chậm chi cảnh. Cảm ngộ ra là một chuyện, muốn dung nhập vũ khí của mình bên trong, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Nhưng là muốn đem một kích này vận dụng đến pháp văn trong công kích. Vậy liền muôn vàn khó khăn. Bởi vì liền kiếm giật trần đều không có bước ra một bước này. Mà bây giờ một kích này phát sinh. Ngay tại ngàn vạn cành liễu hướng về hắn tập kích tới thời điểm. Cái này cành liễu tốc độ chậm trong nháy mắt. Mà hắn tiên thiên nhất chỉ. Lại nhanh như vậy trong nháy mắt. Thậm chí nhanh đến mức có chút khó tin. Một kích này liền trực tiếp đánh vào liễu tiên trên bờ vai. Ngươi thua. Một kích này đánh vào ngươi trái tim. Ngươi đã là một người chết. Trung Hạ, không mang theo một chút tình cảm sắc thái. Nhưng là lại có đồng tông tình nghĩa. Không phải vậy một kích này. Hắn hội đánh vào đối phương trên trái tim. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.